mặt mày ủ ê giúp Mạnh Hạo biến ảo, biến thành một bộ dáng khác, thậm chí dưới yêu cầu của Mạnh Hạo, nó còn thay đổi cả hình dáng phi tòa. Vèo một cái, phi tòa lại lao đi, nhưng không hướng về Đông Thắng Tinh mà phi hành theo đường vòng. Mấy ngày sau, người áo đen tu vi vượt qua tiên cảnh kia đã xuất hiện ở chiến trường của Mạnh Hạo lúc trước. Ở nơi đó, hắn quan sát bốn phía dần dần động dung. Đây là loài lửa gì đốt cháy? Các cường giả của cảnh tu hành lực lượng hỏa hệ hộ đạo cho hắn hay sao? Sắc mặt của người áo đen trở nên khó coi. Sau một hồi trầm ngâm, hắn liền tỏa thần thức ra, nhưng vẫn không tìm được dấu vết của Mạnh Hạo. Mà quan trọng nhất là hắn không truy ra được khí tức của Mạnh Hạo, nên không khóa được vị trí để tìm kiếm. Tinh không vô tận, đi tìm một người như mò kim đáy biển. Ta nói, người trốn còn thoát. Dĩ nhiên, người sẽ không thể trốn được. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, trong tay hắn liền hiện ra một mai rùa. Mai rùa này trông rất cổ xưa, dường như đã trải qua rất nhiều năm tháng. Vì đánh chết người, chủ thượng đã giao dị bảo này cho ta sử dụng. Có nó, ta sẽ tính ra được tung tích của người. Người áo đen chậm rãi nâng mai rùa lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, truyền ra một loạt chú ngữ phức tạp, khó hiểu. Cuối cùng há miệng, phun ra một ngụm máu tươi lên mai rùa. Phương Hạo. Hắn cầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, mai rùa lập tức hấp thu toàn bộ máu tươi, rồi bất ngờ đồng đầy. Bên trong mơ hồ có một đám bọt khí hiện ra. Trong mỗi một bọt khí, mơ hồ đều có hình ảnh dần xuất hiện. Người áo đen không chớp mắt, cười lạnh quan sát. Hắn rất tin tưởng với dị bảo này nhất định sẽ lần theo huyết mạch tộc nhân tìm được Mạnh Hạo. Một lát sau, dị bảo đột nhiên phát sáng. Trong bọt khí xuất hiện một người, chính là hình ảnh Mạnh Hạo. Nhưng ngay lập tức, đột nhiên dị bảo chợt chấn động mạnh, như thể trong quá trình tìm kiếm Mạnh Hạo gặp phải quấy nhiễu và cắn trả không thể tưởng tượng vậy. Ầm một tiếng, không ngờ là trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà trong quá trình vỡ vụn, từ trong dị bảo đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức khiến người áo đen run rẩy. Khí tức này long trời lở đất, trong nháy mắt đã khiến đầu óc người áo đen chấn động mạnh. Một màn này quá đột ngột, người áo đen không kịp phản ứng, lập tức bị lực lượng tự bạo của dị bảo ảnh hưởng, thân thể chấn động, liên tiếp bị chấn lui ra suốt 10.000 dặm, phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, không thể tra xét số mệnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhớ lại khí tức vừa nãy, da đầu lập tức tê dại. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 tháng, trong 3 tháng này, không khí Phương gia ở Đông Thắng Tinh có chút quỷ dị. Vốn theo thời gian ước định, 3 tháng sau sẽ có tộc nhân trở về, nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy người về tới. Trang nghi vấn đoán tiếp cũng bị hủy bỏ. Tiếp đó, thập cửu công tử, trưởng tôn dòng chính nhất mạch của Phương chính đi ra đoán người, không ngờ cũng mất liên lạc, không có dấu vết, khiến cho bầu không khí càng thêm bất thường. Tộc nhân dòng chính nhất mạch toàn bộ phẫn nộ, có không ít người lập tức rời khỏi Đông Thắng Tịnh tìm kiếm khắp đời nhưng không thu hoạch được gì. Chẳng những dòng chính đi tìm mà còn rất nhiều tộc nhân đều đi tìm Mạnh Hạo. Trừ bọn họ ra còn có đám người áo đen cũng đang tìm kiếm hắn. Sống thì phải gặp người, chết thì phải thấy thi thể. Không ai dám báo tin cho Phương Tú Phong ở Nam Thiên Tịnh, cho đến khi thập cửu công tử trở về, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn, lập tức thông báo cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tỏ ra rất phẫn nộ sau khi điều tra. Biết được, sở dĩ truyền tống trận sập đổ là bởi vì có tông môn đã từng có thù với thập cửu, thiết kế mai phục. Mà Mạnh Hạo hiển nhiên đã bị liên lụy. Chuyện này gây ra náo động rất lớn, thậm chí Phương gia còn phái ra một đội cường giả trực tiếp hủy diệt tông môn kia, khiến bác Phương chấn động. Lại 3 tháng nữa trôi qua, tin tức Mạnh Hạo thủy chung vẫn không có. Thập cửu thúc của hắn suốt ngày ấy nãy mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được. Đối với Phương Tú Phong, thập cửu cảm thấy rất hổ thẹn. Hắn cũng không dám nói cho Phương Tú Phong, từ nhỏ hắn đã sợ hãi người đại ca này, hắn biết tính tình của đối phương, một khi Phương Tú Phong biết chuyện này, trước mắt không biết sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nhưng tương lai nhất định sẽ là một trường hào kiếp. Phương gia dần dần ổn định lại, tộc nhân tìm kiếm Mạnh Hạo cũng càng ngày càng ít cho đến cuối cùng. Ngoại trừ dòng chính nhất mạch vẫn còn ra ngoài tìm kiếm ra thì không ai hỏi đến nữa. Nhưng đối với một gia tộc cường đại như Phương gia mà nói, dòng chính nhất mạch đã từng là mạch huy hoàng nhất. Gia gia Mạnh Hạo có tu vi kinh thiên, có vị tổ tiên trấn giữ gia tộc, còn có phụ thân Mạnh Hạo trấn nhiếp, mọi thiên kiêu cùng thế hệ. Nhưng hiện tại, gia gia Mạnh Hạo mất tích, lão tổ dòng chính niết bàn, lựa chọn theo chân lão tổ bế quan, mà Phương Tú Phong là đang ở Nam Tiên Tình. Nhất là Mạnh Hạo thân là trưởng tôn lại trở thành phế vật, khiến cho dòng chính nhất mạch dần dần xuống dốc, từ huy hoàng của năm xưa trở nên suy yếu. Tới điểm này, ở trong Phương gia chỉ có một thành tộc nhân là còn nguyện trung thành với dòng chính. Mà theo dòng chính xuống dốc, các thế thứ cũng liền nổi lên, nhất là trong đó có một mạch không chỉ xuất hiện thiên kiêu Phương Vệ, mà đời cha đời ông cũng phát triển rực rỡ, danh chấn ngoại giới. Mấy trăm năm qua đã cống hiến cho Phương gia không ít, mà thế lực ở trong gia tộc cũng ngày càng khổng lồ, nắm giữ gần như ba thành tộc nhân. Về phần hơn sáu thành tộc nhân còn lại, chia đều cho các dòng chính khác, tương hỗ lẫn nhau, thuộc loài trung lập bình thường. Lại nửa năm nữa qua đi, cách thời điểm Mạnh Hạo mất tích, đã gần một năm, ngay cả dòng chính cũng đều đã mất đi lòng tin. Ảm đạm trở về, rất ít người còn kiên trì tìm kiếm, cho dù là đám người áo đen kia cũng đều đã bỏ qua. Bọn chúng cho rằng Mạnh Hạo đã chết ở bên ngoài. Về phần cường giả áo đen tu vị kia vượt qua tiên cảnh kia, cho dù là hắn cũng đều không thể tìm ra dấu vết của Mạnh Hạo. Dù sao tinh không cũng khá lớn, mà việc phong tỏa vùng tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh rất không thực tế, động tĩnh quá lớn. Đông Thắng Tinh từ từ khôi phục lại nếp sinh hoạt thường ngày, dường như Mạnh Hạo đã bị lãng quên. Một ngày nọ, tại tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh có hai chiếc phi toa mười trượng liêu siêu bay đến gần. Trong một chiếc phi toa, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa, quần áo hắn xộc xệch, sắc mặt khô vàng, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh. Hắn nhìn như chật vật, nhưng trên thực tế so với trước khi rời khỏi Nam Thiên Tinh dường như đã cường đại hơn không ít. Khoảng cách tinh không nhìn như không xa, vậy mà hắn lại mất gần một năm rốt cuộc mới đi hết. Tiêu hao linh thạch đã đạt đến con số khổng lồ. Mỗi lần nghĩ tới, Mạnh Hạo đều nghiến răng nghiến lợi, đau lòng đến cực hạn. Nhất là trong một năm qua, hắn không thể không cẩn thận đề phòng mới tránh khỏi đuổi giết, nhưng trên đường vẫn gặp mấy lần hung hiểm, chạm trán những tu sĩ tà đạo, phải đấu pháp nhiều lần. Có thể nói một năm qua, đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là một lần tôi luyện, khiến hắn nhanh chóng quên đi cảm giác được cha mẹ che chở, hơn nữa tìm được cảm giác một thân một mình đi lại giữa trời đất năm xưa. Rốt cuộc, cũng thấy được Đông Thắng Tinh. Tại vùng tinh không giáp Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo đang quan sát tinh cầu trước mặt. Tinh cầu này rất lớn, có ba phần là màu lam nước biển, bảy phần lục địa. Nhưng trong đó có một nửa khu vực là màu đỏ, chẳng ra cảm giác yêu dị. Bên ngoài tinh cầu còn có một vùng hào quang rộng lớn, trong đó có vô số vẫn thạch lơ lửng trôi đi, trông rất rực rỡ. Mạnh Hạo chăm chú quan sát, bất ngờ phát hiện ra trên một số vẫn thạch bên trong vùng hào quang kia, không ngờ lại có một số tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa, thậm chí còn mở ra động phủ bên trên vẫn thạch kia. Toàn bộ tinh cầu có vô số cường giả tỏa ra khí tức kinh thiên, khiến cho Đông Thắng Tinh sững sờ trong tinh không vô cùng rực rỡ. Mà bên trong tinh cầu, mặc dù Mạnh Hạo chưa bước chân vào, nhưng cũng có thể cảm nhận được, nhất định là trước phồn hoa. Hắn mới nhìn một chút bên ngoài, đã thấy được, có rất nhiều tu sĩ đang lui tới, tạo thành rất nhiều dải cầu vòng, muôn màu muôn vẻ, hơn xa Nam Thiên Tinh. Chỉ có điều, bên trong cặp mắt của Mạnh Hạo lại toát ra vẻ lạnh lùng. Mạnh huynh, đây là Đông Thắng Tịnh, khi nào Mạnh huynh xong chuyện, nhớ đến Dược Tiên Tông tiệm ta đó, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Trong khi Mạnh Hạo còn đang nhìn về phía Đông Thắng Tịnh, thì phi toa bên cạnh chợt truyền ra thần niệm, nơi đó có một thanh niên khoanh chân tĩnh tọa, thời khắc này đang mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hạo. Người thanh niên này tên là Phùng Tầm, được Mạnh Hạo trên đường đi cứu thoát khỏi một đám tà tu, đối phương rất cảm kích sau khi hai người nói chuyện với nhau. Thì ra người này là đệ tử của Dược Tiên Tông trên Đông Thắng Tinh. Nghe Mạnh Hạo nói muốn đi Đông Thắng Tinh, hắn lập tức tự tiến cử, đích thân dẫn đường. Đa tạ Phùng Quỳnh, nhất định nhất định. Mạnh Hạo mỉm cười, vẻ lạnh lùng trong mắt, khi nhìn về Đông Thắng Tinh cũng lập tức biến mất. Dựa theo phân tích của tạ, người trong Phương gia chặn giết tạ, có vẻ rất kiên kỵ. Bọn chúng kiên kỵ chính là cha tạ, còn có một nguyên nhân, có lẽ liên quan đến gia tộc, không muốn để người khác biết được bọn chúng giết tạ. Cho nên, bọn chúng muốn dụ thập cửu thúc đi chỗ khác. Cho nên, chúng đã điều động những người áo đen kia. Nhất là, từ ký ức trong đầu đã bị xóa đi kìa. Hết thảy đều chứng minh cho suy đoán của ta. Như vậy, với ta mà nói, Phương gia nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại là chỗ an toàn nhất. Bọn chúng không dám đối phó ta ở ngay trong Phương gia. Địa vị của ta tại Phương gia càng cao, thì bọn chúng càng không dám. Mạnh Hạo cười lạnh, khống chế phi tòa, từ từ tiến gần, Đông Thắng Tịnh. Khi hắn mới vừa tiến lại gần một chút, lập tức một cổ khí tức cường hãn từ bên trong Đông Thắng Tịnh âm âm tràn ra, bao phủ Mạnh Hạo. Sau đó rất nhanh liền tiêu tán, rồi đột nhiên thần thức thứ hai hóa thành một luồng lốc xoáy xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, bên tai Mạnh Hạo truyền đến một giọng nói vô tình, lạnh như băng. Tu sĩ ngoài lai tiến vào lốc xoáy phía trước sẽ được tiếp dẫn lên tinh cầu. Chuẩn bị tiếp dẫn bài cùng với ngọc bài thân phận của người đi. Cặp mắt của Mạnh Hạo kính đáo lóe lên một cái, sau khi thấy được trước mặt Phùng Tầm cũng có một luồng lốc xoáy, tâm thần liền ổn định lại. Nhất là sau khi thấy được những tu sĩ ở phía xa đến Đông Thắng Tịnh cũng đều như vậy, Mạnh Hạo liền hiểu rõ đây chính là quy củ ở Đông Thắng Tịnh. Mạnh huynh, Đông Thắng Tịnh này quy củ rất nhiều, mỗi lần có người đến đều là như vậy. Nếu không có tiếp dẫn bài cùng với ngọc bài thân phận thì sẽ phải bỏ ra linh thạch gấp mấy chục lần mới có thể vào. Mà thời gian lưu lại bao lâu cũng đều dùng linh thạch để mua. Nếu ngành kháng xong vào sẽ bị giết chết. Không có cách nào, ai bảo Phương gia thế lực lớn làm chi, toàn bộ Đông Thắng Tịnh là năm xưa quý chủ ban thưởng cho Phương gia. Phùng Tâm cười khổ, thu hồi phi toa, trôi hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền, bước chân vào lốc xoáy biến mất. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, rồi cũng thu hồi phi toa, bước chân vào lốc xoáy. Trước mắt sáng lên một cái, sau đó ổn định lại. Mạnh Hạo đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, mơ hồ có một tầng hào quang bao phủ phía dưới. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn được mặt đất phía dưới, mà phía trước hắn lại chính là một cánh cửa to lớn. Cửa này cao mấy ngàn trượng, làm bằng đồng xanh, tràn đầy cổ xưa, bên trên điêu khắc đồ án từng hình ảnh long trời lở đất thời viễn cổ, nhưng nếu cẩn thận quan sát lại nhìn không rõ, chỉ có ba chữ bất kỳ kẻ nào đều có thể thấy được. Đồng Thiên Môn, chỉ là một cánh cửa, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rụt lại, cửa này không ngờ cùng Chân Tiên Môn có chút tương tự. Hai bên cửa bất ngờ có trên trăm tu sĩ đang lạnh lùng nhìn bốn phía, trước mặt bọn họ có hơn 1.000 người đang xếp hàng lục tục tiến vào Đông Thiên Môn. Hai bên Đông Thiên Môn còn có ba cánh cửa hơi nhỏ hơn một chút, một cánh cửa trên đó viết khôi thần, một cánh khác lại điêu khắc một đó huyết lan hoa, mà cánh cửa cuối cùng trông rất đặc thù, thoạt nhìn phong cách cổ xưa không có gì lạ, nhưng không ngờ trên đó lại tỏa ra một lực lượng khiến Mạnh Hạo cảm thấy huyết mạch sôi trào. Mạnh huynh, đây là Đông Thiên Môn, ba cánh cửa khác, một cái thuộc về Khôi Thần Giáo, một cái thuộc về Huyết Lan Giáo. Cái còn lại chính là cánh cửa, chỉ đệ tử Phương gia mới có thể đi qua. Phùng Tâm xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo, giới thiệu với hắn. Chương dứt khoát nói toạc ra. Chỉ có trước cửa Đông Thiên Môn, có nhiều tu sĩ xếp hạng nhất, mà Đại Môn Khôi Trận Giáo và Huyết Lan Giáo không có tu sĩ trước cửa. Về phần đại môn của đệ tử Phương gia kia cũng không có ai. Mạnh huynh, chỉ có bước chân qua cửa này mới có thể đi vào đất Đông Thắng Tịnh. Phùng Mỗ là người thuộc tông môn trên Đông Thắng Tịnh. Mặc dù Dược Tiên Tông không có đại môn ở bên ngoài, nhưng cũng có đặc quyền. Nhưng ngươi là lần đầu đến, ta ở chỗ này bồi ngươi đi cũng tốt rồi. Phùng Tâm hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền mỉm cười nói. Mạnh Hạo ôm quyền cảm tạ, hai người xếp hạng ở phía sau đội ngũ. Mạnh Hạo quan sát một màn này, cảm thấy rất lạ lẫm. Trên Nam Thiên Tinh, trước đây hắn chưa từng gặp qua. Đông Thắng Tinh quá lớn, nhưng bất kể là phòng thủ hay là trật tự, đều vô cùng xâm nghiêm, có rất nhiều quy củ. Tất cả tu sĩ tra vào đều phải kiểm tra. Trừ khi trở thành người của các tông môn trên Đông Thắng Tinh mới có thể được hưởng thụ quyền, mà đặc quyền lớn nhất chính là Phương gia. Mạnh Hạo đứng phía sau hàng người, tu sĩ xung quanh hắn toàn bộ đều là tiên cảnh, nhưng phần lớn đều chỉ là nhị, tam cảnh, ngũ cảnh trở lên rất ít. Dù sao phải là tiên cảnh mới có thể bước chân vào tinh không, còn lên cảnh chỉ có thể lưu lại trên tinh cầu. Những người này nhìn như không ít, nhưng toàn bộ đều là ngụy tiên. Thời gian trôi qua, từng tu sĩ một lục tục tiến vào Đông Thiên Môn. Mạnh Hạo ở phía sau, thần sắc vẫn như thường, lạnh lùng nhìn từng tu sĩ đưa ra linh thạch, đổi lấy một cái ngọc bài. Trong lúc đó, cũng có một vài tu sĩ, Khôi Thận Giáo và Huyết Lan Giáo tự tin không trở về, trực tiếp tiến vào đại môn thuộc về tông môn của bọn họ. Trong nháy mắt liền biến mất, thỉnh thoảng cũng có người từ trong hai đại môn này bay ra. Rất nhanh, đã qua hai canh giờ, trước mặt Mạnh Hạo chỉ còn lại bảy người. Khi chuẩn bị đến phiên hắn cùng Phùng Tầm, đột nhiên, bên trong tinh không, chợt có gợn sóng khuếch tán, trong chớp mắt có bảy cái thân ảnh bay nhanh phát ra hào quang tiến đến. Bảy tám người này quần áo đẹp đẽ quý giá, lẫn nhau cười nói, đi lại như ở hoa viên nhà mình vậy. Nhất là hai người cầm đầu, thần thái hưng phấn, tinh thần sung mãn, tu vi không tầm thường, trên người bọn họ mơ hồ tràn ra một cổ khí tức cao quý. Là tộc nhân Phương gia, Phùng Tâm lập tức khẽ nói với Mạnh Hạo. Ta nhận ra, hai cái trước mặt, đó chính là tộc nhân dòng chính của Phương gia, đều vì gần với hệ thử. Xung quanh lập tức có tu sĩ, thấp giọng nghị luận, thần sắc của Mạnh Hạo vẫn như thường, ánh mắt kín đáo, lóe lên một cái. Bên ngoài Đông Thiên Môn, hơn 100 tên tu sĩ, khi nhìn thấy 7-8 người này, vẻ mặt lập tức nghiêm lại, vội vàng bước về phía 7-8 người, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến chư vị công tử. Hai người đứng đầu trong 7-8 người kia mỉm cười, quay đầu lại nhìn nữ nhân phía sau mở miệng cười. Hồng Muội, Muội đi ra ngoài, lịch duyệt trở về, cửu thúc chờ Muội đa lâu. Nữ nhân kia trông rất xinh đẹp, nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục tiến bước cùng mọi người. Khi đi qua đám tu sĩ đang xoay mình cúi đầu, nàng vẫn chưa tiến vào Đông Thiên Môn mà là đi về phía đại môn của Phương gia. Nhấc chân bước vào, cánh cửa kia lập tức phát sáng. Độ cao của tia sáng này thuộc vào huyết mạch nữ nhân được xưng là Hồng Muội kia. Sau khi tiến vào, tia sáng liền dâng lên chừng 100 trượng. Độ sáng huyết mạch 100 trượng, nữ nhân kia, địa vị của nàng tại Phương gia nhất định rất cao. Chẳng lẽ nàng chính là Phương Hồng? Hắn là nàng rồi, đại môn của Phương gia này chỉ có tộc nhân mới có thể mở ra. Huyết mạch càng dày đặc, ánh sáng trên cửa càng cao. Năm trước, ta từng may mắn thấy được vệ công tử. Khi hắn đi qua đại môn Phượng Già, ánh sáng cao đến 8.000 trượng, khí thế như hồng. Những tu sĩ xung quanh Mạnh Hạo rối rít, thấp giọng nghị luận. Vẻ mặt họ đều tỏ ra hâm mộ. Huyết mạch trong người, bọn họ không thể thay đổi, cho dù chỉ trở thành đệ tử ngoại tộc của Phượng Già, cũng vẫn là một loại vinh dự. Phùng Tam tuy là đệ tử Dược Tiên Tông, nhưng cũng không khỏi cảm khái, không ngừng giới thiệu với Mạnh Hạo đủ thứ đãi ngộ khi là tộc nhân Phương gia trên Đông Thắng Tinh. Trong lời nói của hắn, dường như đối với thân phận của mình cũng rất tự hào. Phương gia tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn Dược Tiên Tông ta bao nhiêu. Mạnh Hạo nghe Phùng Tam nói trầm mặc không nói gì. Lúc này, những tu sĩ xoay người hành lễ kia mới chậm rãi thẳng người dậy, thần sắc trở nên nghiêm túc, tiếp tục thu linh thạch để tu sĩ xếp hàng chờ đợi lần lượt qua cửa. Không bao lâu liền đến phiên Mạnh Hạo đứng ở trước cửa. Tên tu sĩ phụ trách thu linh thạch trên trán có một vết bớt màu đen, khiến cho hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Lưu lại đây bao lâu, có lệnh bài thân phận hay không? Nếu không có, 1 ngày 100 khối linh thạch, vượt qua 1 tháng, 1 ngày 1.000 khối linh thạch, vượt qua 2 tháng, mỗi ngày 10.000 linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, lúc trước hắn đứng ở phía sau, cũng đã biết được chi phí đi vào Đông Thắng Tình, giá tiền này hắn cảm thấy đích thực quá mắc, nhưng nếu có lệnh bài thân phận, tắc thì mỗi ngày chỉ cần 10 khối linh thạch, không có lệnh bài thân phận. Hắn hơi trầm ngâm, thời khắc này tay phải nhấc lên, lấy ra 100 linh thạch đưa cho đối phương. Một ngày à? Tên tu sĩ trên trán có vết bớt màu đen mỉm cười. Hắn đã ở đây nhiều năm, cũng đã gặp qua không ít tu sĩ chỉ lưu lại một ngày, nhưng hầu hết trong đó đều là cố chấp lưu lại, ý đồ trốn tránh nộp linh thạch. Mà người như vậy toàn bộ đều bị tu sĩ phương gia bắt lại, cuối cùng đều phải bỏ ra linh thạch. Hắn quan sát Mạnh Hạo vài lần, không có nhiều lời, ném ra một khối lệnh bài màu trắng, ánh mắt chuyển đến Phùng Tâm, phía sau Mạnh Hạo. Vẻ mặt Phùng Tâm không giống như khi đối mặt với Mạnh Hạo, thời khắc này hắn hơi tỏ ra ngạo nghễ, ném ra tấm lệnh bài. Tu sĩ kia, sau khi thấy được lệnh bài, lập tức lộ ra nụ cười, mặc dù không ôm quyền, như đối với phương gia, nhưng thái độ cũng rất niềm nở. Mạnh Hạo cầm lệnh bài màu trắng, bước vào Đông Thiên Môn. Hắn không phải là không phát hiện ra ánh mắt của đối phương vừa nãy, nhưng với tính tình của hắn, lấy ra 100 khối linh thạch, hắn cũng rất đau lòng. Nhưng ngay khi hắn vừa bước tới Đông Thiên Môn, chuẩn bị tiến vào, đột nhiên cánh cửa chấn động, một cỗ lực lượng bài xích chợt phủ xuống, bao phủ trên người Mạnh Hạo, trực tiếp đẩy hắn từ trong cửa bắn ra ngoài. Một màn này lập tức khiến những tu sĩ đang xếp hàng rối rít tỏ ra thương cảm nhìn lại. Phùng Tâm cũng sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi nhíu mày. Nhưng những tên tu sĩ bảo vệ cửa này lập tức tu vi bạo phát, trong nháy mắt đã bao vây Mạnh Hạo lại. Bị Đông Thiên Môn bài xích, xem ra người, hàng người làm giặc khó lường. Theo chúng ta đi một chuyến, sau khi điều tra rõ nguyên nhân, nếu ngươi vô tội, tự nhiên sẽ thả ngươi trời đi. Đông Thiên Môn chỉ cản trở những kẻ lòng mang ác ý, tu vi của ngươi không cao, nếu dám phản kháng, lập tức diệt xác. Những tên tu sĩ phụ trách bảo vệ cửa này, từng tới một đều cười lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, cúi đầu liếc nhìn lệnh bài thân phận trong tay. Trong một cái chớp mắt vừa nãy, hắn rõ ràng đã nhận ra nguyên nhân bị Đông Thiên Môn cản trở, chính là ngọc bài này. Phù Tâm lập tức tiến lên, dùng thân phận của hắn ra mặt nói giúp Mạnh Hạo vài câu. Tên tu sĩ có bớt màu đen trên trán, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Nếu Phùng đạo hữu đã bảo đảm cho người, ta sẽ không truy cứu, ngươi nộp 10.000 linh thạch tiền đặt cọc, chuyện này cho qua. Trong mắt hắn lộ ra chăm chọc, trong mắt hắn Mạnh Hạo không có lệnh bài thân phận, tu vi không cao, người như vậy nhất định là bên ngoài gặp phiền toái, muốn đến Đông Thắng Tinh tị nạn. Nếu như hào phóng một chút, trực tiếp lấy ra vạn linh thạch mua mạng, bọn họ cũng sẽ không làm khó. Có hàng người tới nương nhờ Đông Thắng Tinh nhưng lại cố tình keo kiệt, mỗi lần gặp bọn chúng đều sẽ dạy dỗ một chút. Dĩ nhiên nếu như tu vi đối phương cao thâm, bọn họ sẽ không dám, nhưng tu vi Bạch Hạo chỉ có như vậy, chính là đối tượng nằm trong phạm vi bọn họ có thể dọn dẹp. Nếu không phải có Phùng Tâm tra mặt, bọn chúng cũng không muốn đắc tội, thì lần này ác không tránh khỏi đem đối phương lột da một lần. Sắc cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn không nghĩ tới chỉ vì tiếc linh thạch không nộp tiền ở lại lâu ngày liền đưa đến tranh chấp như vậy, nhất là nơi này lại là phương gia Đông Thắng Tình. Nhất là Mạnh Hạo một đường đi đến đây rất trắc trở, trên đường còn bị đuổi giết, hết thảy điều này khiến những gì Mạnh Hạo đè nén trong lòng thời khắc này mơ hồ muốn bạo phát. Vốn hắn muốn sau khi tiến vào Đông Thắng Tình sẽ quan sát một chút, sau đó mới tới phương gia, nhưng lúc này Mạnh Hạo đã thay đổi chủ ý. Mình cần gì phải cúi người như vậy chứ, nếu đã đến Đông Thắng Tình, hắn cũng muốn xem thử kẻ nào dám ở chỗ này giết chết hắn. Mạnh Hạo cười lạnh, tay phải vỗ vào túi trữ vật, phất tay một cái, 10.000 linh thạch liền ao ao đổ ra, chất đóng như một tòa núi nhỏ. Đám tu sĩ phụ trách bảo vệ Đông Thắng Tình lập tức nở nụ cười chăm chọc. Tên tu sĩ trên trán có vết bớt màu đen kia quơ một chảo vào hư không, lập tức thu đóng linh thạch lại, khinh miệt nhìn Mạnh Hạo rồi ném cho hắn một tấm ngọc bài khác. sớm đã biết như vậy, cần gì phải phiền toái chứ, ngươi có thể đi vào Đông Thắng Tinh được rồi. Phùng Tâm vội vàng tiến đến gần Mạnh Hào, cười khổ thấp giọng lên tiếng. Là do ta trước sơ suất chuyện này. Mạnh huynh nhìn đi, bọn chúng không phải là thủ vệ bình thường, mà chính là con cháu ngoại tộc của Phương gia đó. Ai, vừa nãy, nếu ngươi mua thêm mấy ngày, bọn chúng cũng sẽ không làm khó. Không ngờ ngươi không có lệnh bài thân phận, lại chỉ mua một ngày. Phùng Tâm thầm lắc đầu, nếu không phải Mạnh Hào có ân cứu mạng đối với hắn, hôm nay hắn cũng sẽ không ra mặt bảo đảm. Thần sắc Mạnh Hào như thường, nghe Phùng Tâm nói như vậy, hắn liền hờ hững lên tiếng. Chuyện này đa tạ Phùng huynh, nhưng linh thạch của Mạnh Mũ trên Đông Thắng Tinh này, kẻ nào cầm đi bao nhiêu thì sẽ phải trả cho ta gấp trăm lần. Hắn vừa nói ra, Phùng Tam lập tức sửng sốt. Mạnh Hào xoay người, không có đi về hướng Đông Thiên Môn, mà là hướng về phía đại môn của Phương gia, cất bước tiến vào. Một màn này lập tức khiến tu sĩ xung quanh nhao nhao giật mình. Mắt thấy Mạnh Hào không ngờ lại đi đến đại môn Phương gia, không khỏi sửng sốt. Hơn 100 tu sĩ phụ trách bảo vệ cửa này cũng đều rối rít kinh ngạc. Tên này điên rồi sao, không ngờ lại đi vào đại môn của Phương gia. Hạng người không biết sống chết, tự tiện xông vào đại môn của Phương gia, không cần ta ra tay, cánh cửa kia cũng có thể ép chết hắn. Tên tu sĩ trên trắng có vết bớt màu đen cười lạnh lên tiếng. Phùng Tâm biến sắc, bước nhanh đuổi theo. Mạnh huynh, nơi đó không thể tiến vào, không phải huyết mạch Phương gia, bước chân vào nhất định sẽ chết. Mạnh Hào ngoảnh mặt làm ngơ, nhón lên một cái lập tức đến gần. Hắn đứng trước cửa, theo rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ, nhấc chân bước vào.